Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2846, chương 2846, còn có cái thứ ba phiền phức. Trong gương tu sĩ, lên tiếng hoan hô, Di Sơn kiếm đế cùng Tần phu tử, nhưng là không nói ra được cay đắng. Không chỉ là pháp lực thiếu hụt, Di Sơn kiếm đế còn có một tầng càng sâu cân nhắc. Vì trợ giúp bản tôn cố tích kim xung kích tổ cảnh, hắn hoặc là mau chóng về thế giới ngoài gương, hoặc là tự sát để cố tích kim chém lại thổ chi tiên thần chi thân. Bất luận người nào, hắn đều không thể vẫn đỉnh ở lối đi này nơi. Đã như thế, những người khác hầu như càng không thể chống được. Hắn là có thể như vậy lưu đến khi nào? Ầm ầm ầm trong tiếng ầm ầm. Di Sơn kiếm đế đám người, mỗi người một ý, tạm thời ai cũng không có nói ra đến quét hưng phấn của mọi người. Làm phiền chư vị tiền bối rồi. Tại hạ thế trong gương ức vạn vạn sinh linh, cảm ơn chư vị tiền bối. Một đám lão ma tiểu ma, vào đúng lúc này, dồn dập hướng Tần phu tử đám người, nói lên tạ đến, phảng phất khó được biết cảm ơn. Âm thanh truyền ra sau, càng nhiều tu sĩ bắt đầu đại lễ nói cảm ơn lên, âm thanh nối liền làn sóng, ở bên trong trời đất vang vọng, Tần phu tử xem ánh mắt lóe lên, lại một lần cảm giác được, trận hạo kiếp này tuy khốc liệt, nhưng có lẽ đối với cứu vãn người trong gương tâm, có tác dụng không nhỏ. Bên cạnh Di Sơn kiếm đế, nhưng là hừ lạnh một tiếng, thẳng vào lòng người đi, lệnh kia tầng tầng lớp lớp lên cảm tạ âm thanh, lại nhanh chóng nhỏ xuống, hết thảy tu sĩ ánh mắt, tề loạch xoạch rơi vào trên người hắn. Các ngươi những người này, không cần cao hứng quá sớm, càng đừng tưởng rằng nói vài tiếng tạ, đã nghĩ lấy đại nghĩa đem chúng ta vĩnh viễn trôi ở đây. Chúng ta lão gia hỏa này, cũng là muốn tu luyện, tuyệt đối không thể vẫn chán ở đây. Di Sơn kiếm đế nghiêm nghị nói rằng, chúng tu nghe vậy, thần sắc lúng túng lên. Điểm này, ai cũng hiểu, nhưng lại đều hy vọng, dùng đại nghĩa mang theo trụ Di Sơn kiếm đế đám người, làm bọn họ vĩnh viễn chán ở đây. Đây mới là bọn họ nói cảm ơn mục đích thực sự. Tần phu tử nghe được hắn, ánh mắt cũng là phức tạp một hồi. Biết mình vừa nãy, vẫn là ngây thơ rồi. Những ma tu này bên trong, có dài ở miệng lưỡi, liền muốn lấy đại nghĩa danh nghĩa, để Di Sơn kiếm đế đám người vĩnh viễn thủ vệ. Nhưng chề miệng một cái, vẫn là nhịn xuống, chỉ nhìn Di Sơn kiếm đế ánh mắt, liền biết tuyệt không phải có thể lấn chi lấy mới. Các ngươi những người này, tốt nhất mau chóng nghĩ ra biện pháp đến. Di Sơn kiếm đế lại nói, âm thanh ở bên trong trời đất, cuồn cuộn vang vọng, như không nghĩ ra biện pháp đến. Các ngươi liền cho ta vọt tới hai bước nửa cảnh giới. Thế thân chúng ta, lời ấy hạ xuống, một mảnh ông vù vang lên. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy? Lão ma tiểu ma, toàn ở trong lòng mắng. Còn có một cái phiền phức, so với cái này càng chết người. Càng khẩn cấp, Di Sơn kiếm đế không quản mọi người nghĩ như thế nào. Tiếp tục gọi tới, ta cùng Tần đạo huynh, còn có những người khác pháp lực, giờ khắc này đều đang nhanh chóng tiêu hao ở trong. Chờ tiêu hao quá độ, chúng ta tất nhiên muốn lui ra đến đả tọa khôi phục. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Vấn đề này, giao cho các ngươi giải quyết. Các ngươi những người này, mỗi người đều đi bàng môn tà đạo, năm nay cho liền các ngươi một cái cơ hội biểu hiện, cho ta nghĩ ra biện pháp giải quyết đến, đưa cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, vứt cho chúng tà ma. Liền Tần phu tử nghe được hắn biện pháp giải quyết, đều trong mắt sáng một cái, những ma đầu này nhóm, nói không chắc thật là có một chút biện pháp, mà một đám lão ma tiểu ma nhóm, nghe được vấn đề này, lại là ánh mắt lóe lóe, hoặc là hai mặt nhìn nhau, hoặc là một mình suy tư lên. Trong khoảng thời gian ngắn, càng là quỷ dị yên tĩnh lên. Oanh, oanh, kia tiếng ầm ầm vẫn còn tiếp tục. Bảy màu sặc sỡ quang ảnh, phảng phất sáng chói nhất khói hoa một dạng, không ngừng tỏa ra, đem một ngày kia mảnh nhuộm đẫm phảng phất một giấc mơ bên trong thế giới. Di Sơn kiếm đế đám người không nói nữa, tiếp tục đem hết toàn lực, cũng tiếp tục nhanh chóng tiêu hao pháp lực. Trong bốn phía những tà ma tu sĩ kia, đến cùng có biện pháp nào hay không? Không người nói chuẩn, nhưng tạm thời không có bất kỳ tu sĩ nào đứng ra. Một ngày, hai ngày, thời gian không ngừng về phía trước, nhanh chóng đi qua, lại hơn một tháng sau, gắn lên trước, mọi người đã oanh kích ba, bốn tháng, Phương Chi Thủ, Ngân Hải Lão Tẩu đám người, đã bắt đầu cắt lượt nghỉ ngơi qua vài lần. Tần Phu Tử cùng Di Sơn kiếm đế đám người còn đang đẩy, có thể thấy được pháp lực chi hùng hồn thâm hậu. Đạo huynh, ngươi có cảm giác hay không đến? Oanh kích ra đường nối đến thôn phệ thế sức mạnh, tựa hồ so với vừa bắt đầu lúc mạnh một ít. Thời khắc này, Di Sơn kiếm đế đột nhiên truyền âm cho Tần Phu Tử. Lại nói, tuy rằng cực yếu ớt, nhưng ta khẳng định, tuyệt đối là trở nên mạnh mẽ một chút nhỏ. Không sai, ta cũng cảm giác được rồi. Tần Phu Tử về nói, ánh mắt ngưng tụ nói, đến cùng là vì sao mà đến? Lẽ nào cỗ này thôn phệ sức mạnh, còn có linh tính, biết mình phải tăng cường mới có thể xông vỡ chúng ta hay sao? Di Sơn kiếm đế nghe vậy lắc đầu, nhìn chăm chú quang ảnh kia thế giới sau lưng, nhìn kỹ chốc lát, mới lại truyền âm nói, cũng không phải là như vậy. Chiếu ta quan sát, là kia thôn phệ thế lực, ở từng điểm, đem đường nối biên giới, mài lớn lên, rào rạt trào ra sức mạnh, dĩ nhiên là nhiều lớn hơn. Tại sao lại như vậy? Từ tình huống trước xem, chúng nó là không xông phá đại thiên thế giới hàng rào. Tần Phu Tử cả kinh nói, đại thiên thế giới hàng rào, nếu là hoàn chỉnh cả khối, tự nhiên không xông phá, nhưng nơi này ra một cái lỗ thủng mắt, tháng ngày tích lũy bên dưới, biên giới mài cũng sẽ mài dần dần lớn lên. Di Sơn kiếm đế nói rằng, Tần Phu Tử bừng tỉnh gật đầu, chính mình cũng là nhìn kỹ lại, rất nhanh sẽ lộ ra nếu có điều xem thần sắc đến. Di Sơn kiếm đế lại nói, đã như thế, chúng ta lại muốn đối mặt cái thứ ba phiền phức. Chúng ta ngăn chặn, không chỉ là hiện tại lớn như vậy một con đường, tương lai nó còn có thể càng lúc càng lớn. Tần Phu Tử nghe cười khổ, ông trời đây thực sự là muốn giết chết người a. Vốn là bọn họ bên này, nhân thủ cũng đã không đủ dùng rồi. Đạo huynh, ta nhìn pháp lực của ngươi, tiêu hao cũng là không ít, ngươi cùng ngươi tiên thần chi thân, chuẩn bị thay phiên nghỉ ngơi đi. Ta cũng nghĩ nhìn một chút, ở thiếu mất ngươi một tôn chiến lực sau, ta và những người khác, còn đỉnh không chống được. Di Sơn kiếm đế lại nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí rồi. Tần Phu Tử cũng là thẳng thắn, đáp một tiếng sau, bản tôn chi thân lúc này chính là thu rồi thần thông đi. Nhưng không có lập tức rời đi, vẫn đang quan sát bên trong. Như thế có bất diệu, lão gia hỏa khẳng định là sẽ lập tức bù đắp. Dầm dầm thần thông mới vừa thu lại đi, tiếng va chạm rõ ràng liền lớn hơn không ít. Này đối với nổ ra quang ảnh sóng khí, lấy một cái càng mạnh thế, hướng về mọi người bên này cho sốc lại đây, phảng phất bị nhốt dạ thú, kéo đứt mấy cái dây thừng, càng thêm phát điên lên bình thường. Siêu siêu, Di Sơn kiếm đế thấy thế, vội vã đem một thanh trường kiếm triển khai đến bay lên, đại loạn thần thông lấy một cái tốc độ nhanh hơn đánh ra ngoài. Phương Chi Thủ đám người thấy thế cũng là dồn dập càng thêm ra sức vây xem. Lão ma tiểu ma nhóm tựa hồ cũng ý thức được bọn họ ở kiểm tra thế nào, cũng là đồng thời nhìn tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.